Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1073, Dạ Xương Hàn. Ba ngày sau, 500 triệu phương Bắc tập đoàn quân đội, bị chém giết hầu như không còn. Đây là tinh duệ trong tinh duệ, binh sĩ kém cỏi nhất cũng là khai thiên cảnh. Đại đế đều chỉ có thể với tư cách đấu tranh anh dũng bách phu trường. Cái này 500 triệu quân đội có thể đủ chống đỡ mà vượt mặt khác thần quốc 5 tỷ thậm chí là càng nhiều nữa quân đội. Nhưng là bây giờ lại diệt sạch, tiêu diệt phương Bắc quân đoàn. Chỉ có Thanh Lâm cùng Thanh Thiền hai người. Chuyện như vậy nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Hai người đồ diệt 500 triệu tinh nhuệ. Đây quả thực tựa như ảo mộng. Oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang, làm cho cả đệ cửu châu đại địa đều đang kịch liệt chấn động. Thời gian rất lâu đều không có đình chỉ. Phương Bắc quân đoàn đóng quân thành trì, theo trong hư không trụy lạc, chia năm xẻ bảy. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền xem đều không có nhiều hơn nữa xem này thành trì một mắt, quay người rời đi. Một ngày này Thương Hàn thần quốc động đất, ngươi nói cái gì, phương Bắc quân đoàn bị diệt, ai làm, Vô Song thần quốc, còn là ác ma đảo. Phương Bắc quân đoàn, nhân số chừng 500 triệu, lại tất cả đều là tinh duệ trong tinh duệ, lại bị toàn bộ diệt, điều đó không có khả năng thật sự, tuyệt đối không thể nào là thật sự, là tam cấp bản đồ cường giả tại ra tay sao? Hay là muốn bộc phát châu tế đại chiến? Vô Song thần quốc, đảo ác ma thế lực này, căn bản không thể nào là phương Bắc quân đoàn đối thủ. Thiên hạ sắp sửa đại loạn, đệ cửu châu sắp sửa đại loạn, phương Bắc quân đoàn bị diệt. Đây tuyệt đối không phải đệ cửu châu bất kỳ một cái nào thế lực có thể làm được. Liên tiếp tiếng nghị luận theo Thương Hàn thần quốc các nơi vang lên. Thương Hàn thần quốc, cả nước phía dưới đều khiếp sợ. Ai cũng biết phương Bắc quân đoàn cường đại, dùng cái này cái đội mạnh, diệt vong một cái thần quốc, đều là dễ dàng sự tình. Bây giờ lại bị người toàn bộ diệt, đây quả thực không cảm tưởng giống như. Thương Hàn thần điện, Phong Thương Hàn sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt hổ trợn lên, có ăn người đồng dạng ánh mắt từ đó bắn ra. Chấm phương Bắc quân đoàn cứ như vậy đã diệt, là ai cho chấm đi thăm dò, đồng thời nói cho mặt khác mấy chi tập đoàn quân hướng phương Bắc quân đoàn dựa sát vào, làm hiếu chiến tranh dành chuẩn bị, dám đối với ta Thương Hàn thần quốc động tay, chấm muốn ngươi hối hận hôm nay làm đây hết thảy. Phong Thương Hàn kích động và phẫn nộ. Thương Hàn thần quốc quốc lực cường thịnh, quân lực vô địch. Thế nhưng mà 500 triệu tinh nhuệ, một khi mất hết, tựu là Thương Hàn thần quốc, trong lúc nhất thời cũng chịu không được như vậy đả kích. Chính yếu nhất là phương Bắc quân đoàn bị diệt, không có bất kỳ dấu hiệu, lại không thấy địch quốc xuất binh dấu hiệu, cũng không có địch quốc hành quân tin tức, chẳng lẽ lại là thần binh thiên hàng? Bệ hạ, Phương Văn Thắng tiền bối tánh mạng hồn đèn, dập tắt. Bỗng dưng, một cái run rẩy thanh âm tại trong đại điện vang lên. Lập tức lại để cho Phong Thương Hàn con mắt trừng được càng lớn. Ngươi nói cái gì? Phương Văn Thắng chết hả? Phong Thương Hàn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Phương Văn Thắng đi làm cái gì rồi? Hắn rõ ràng nhất, Phương Văn Thắng chết rồi. Tự ý nghĩa Thương Hàn thần quốc triệt để đã mất đi Minh Nguyệt Thánh Hoàng. Phong Thương Hàn đã trầm mặc, hắn cảm thấy một cổ băng hàn từ đáy lòng bay lên, một loại dự cảm bất tường cũng ra hiện tại trong lòng của hắn. Chủng thần đại pháp bị phá, mất đi Minh Nguyệt Thánh Hoàng, phương Bắc quân đoàn bị diệt, cái này một loạt sự tình tại một tháng này không đến trong thời gian liên tiếp phát sinh, nhìn như lẫn nhau độc lập, trên thực tế nhưng lại có vi diệu liên hệ. Không, nữa người so Phong Thương Hàn hiểu rõ sự tình chân tướng. Minh Nguyệt Thánh Hoàng là Minh Nguyệt Thánh Hoàng đã diệt phương Bắc quân đoàn. Còn có cái kia Thanh Lâm, nhất định là bọn hắn. Phong Thương Hàn gầm nhẹ, một đôi mắt đều đỏ. Cả người giống như là một đầu nham hiểm dã lang. Thân bên trên truyền ra một loại cực kỳ đáng sợ khí tức. Hắn toàn bộ đều nghĩ rõ ràng rồi. Thanh Lâm tỉnh lại Minh Nguyệt Thánh Hoàng. Nhất định là bọn hắn đã diệt phương Bắc quân đoàn. Nhanh đi nhắc nhở Trấn Quốc đại tướng quân. Coi chừng đề phòng. Phong Thương Hàn sắc mặt đại biến. Vội vàng lại rơi xuống một đạo mệnh lệnh. Nhưng vẫn là khó có thể yên lòng. Thanh Lâm, Thanh Thiền, các người thật ác độc đích thủ đoạn, đều cho chấm chờ. Xem lên trước mặt Rỗng Tuếch đại điện, Phong Thương Hàn ánh mắt trở nên càng phát ra âm lạnh lên. Thương Hàn thần quốc, diện tích lãnh thổ bao la, lãnh thổ quốc gia dùng ngàn tỷ ở bên trong mà tính toán. Khoảng cách phương Bắc quân đoàn bị diệt đã qua 7 ngày thời gian. 7 ngày đến nay, Thanh Lâm cùng Thanh Thiền một đường đi về phía Tây, tiến về trước Trấn Quốc đại tướng quân nơi đóng quân. Trấn Quốc đại tướng quân giả vô danh, thống ngự 500 triệu Tây Bắc dũng tướng quân, địa vị, thực lực so với Phong Thương Lan, từng có chi mà đều bị vá. Đây là một tái quyền lực thông thiên chi nhân, Trấn Quốc, Phong Tước, thậm chí còn tải Hộ Quốc phía trên. Đủ thấy Phong Thương Hàn đối với hắn coi trọng. Hổ Thành cùng Bí Thành là Tây Bắc dũng tướng quân nơi đóng quân. Lưỡng tòa thành trì đồng dạng phiêu phù ở vạn trượng bên trên bầu trời, gặp nhau vạn dặm xa, xó nhà có nhau, lẫn nhau hô ứng. Cái này lưỡng tòa thành trì mặc dù so ra kém phương Bắc quân đoàn như vậy to lớn, thực sự không tầm thường. Thành trì có thể so sánh cùng phương Bắc quân đoàn thành trì so sánh với, lưỡng tòa thành trì càng có thể biểu hiện dũng tướng quân cường đại. Hai tòa đại thành như là hai tòa tiên đảo, khí thế như cầu vồng. Lưỡng tòa thành trì như là hai tòa chiến hạm, quân sĩ vô số, đồng dạng cường đại vô cùng. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền đi vào hổ thành phía trước, hướng trong thành nhìn lại. Nhưng thấy hổ thành bên trong, từng dãy tinh tinh pháo cao ngất, nhiều đội dũng tướng quân ra ra vào vào, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Tỷ đệ hai người thấy rõ ràng, dũng tướng quân chỉnh thể thực lực, thậm chí còn tại phương Bắc quân đoàn phía trên. Đại đế ở chỗ này, đều chỉ có thể biến thành phàm binh. Một khi bộc phát chiến tranh, tựu là đấu tranh anh dũng pháo hôi. Cái này dài dòng buồn chán tuế nguyệt đến nay, Phong Thương Hàn giấu tài, hết sức nham hiểm chi năng sự tình. Không nghĩ tới hắn chỗ thống ngự Thương Hàn thần quốc, thật đúng là không phải bình thường thần quốc có thể so với được. Thanh Lâm bái kiến vô song, thần quốc quân đội, cùng cái này dũng tướng quân so với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Binh không tại nhiều mà ở tinh. Thanh Lâm hiện tại xem như lý giải những lời này đạo lý. Nếu như Phong Thương Hàn là cái chính nhân quân tử, hắn tất nhiên sẽ phải chịu đệ Cửu Châu kính yêu. Đáng tiếc hắn không chỉ có không phải, hay là một cái ngụy quân tử, chân tiểu nhân. Triều đại nhà Thanh đối với Phong Thương Hàn sớm đã hận thấu xương. Lúc này đây, hai người không có xông thẳng, mà là giấu ở thành bên ngoài. Tìm được hai gã lạc đàn dũng tướng binh sĩ, lập tức đem hắn giết chết, sau đó đổi lại y phục của bọn hắn. Đã có dũng tướng lệnh bài, Thanh Lâm cùng Thanh Thiền rất dễ dàng tự tiến vào thành. Bên ngoài quan sát là một sự việc, đi vào bên trong tự lại là một sự việc. Cái này tòa hổ thành, hộ thành đại trận rất là cường đại, coi như là một gã tám tinh tinh không chí tôn đều chưa chắc có thể phá. Thanh Lâm một bên vào thành, vừa nghĩ toàn thân trở ra phương pháp. Bỗng dưng, một bóng người theo trước mặt hắn đi qua, đưa tới chú ý của hắn. Người này, một thân thanh y, một đôi hẹp dài mắt xếch, khóe môi nhếch lên một vòng cười lạnh, cho người một loại thập phần không đứng đắn cảm giác. Thanh Lâm bái kiến người này, lại trong lúc nhất thời gọi không ra tên của hắn đến. Hắn nhìn về phía Thanh Thiền, đã thấy Thanh Thiền cũng vẻ mặt nghi hoặc. Dạ đại thiếu gia, Trấn Quốc đại tướng quân lại để cho tiểu nhân tới gọi ngươi hồi trở lại bí thành bên kia đi. Còn lại để cho tiểu nhân nhắc nhở thiếu gia ngươi, gần đây không yên ổn, không muốn tùy tùy tiện tiện đi ra đi đi lại lại. Nhưng vào lúc này, một cái hạ nhân cách ăn mặc người tới người này trước mặt. Nói ra chợt lại để cho Thanh Lâm cùng Thanh Thiền đồng thời bừng tỉnh đại ngộ. Dạ Xương Hàn, tỷ đệ hai người cơ hồ đồng thời gọi ra người này danh tự. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.